Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất thể diện, Văn Hạo lộc bầu, còn càng không biết xấu hổ đây này. Vừa nghĩ tới muốn ở trước mặt nhân viên, nhảy cái điệu kích động đó, anh liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Công ty chi xa, tên tuổi rạng rỡ một đời, chỉ sợ là bị hủy bởi tối nay rồi. Âm nhạc dừng rồi, đi thôi, đi đi. Bối bối không nói lời, liền lôi kéo Văn Hạo không muốn bước vào sàn nhảy. Tiếp theo lúc bắt đầu vui mừng còn kịp, bọn họ liền bày xong tư thế. Lộ Yên Tĩnh vừa nhìn không khỏi than thở. Quả nhiên xem bọn họ bày ra tư thế, không phải quan chính là điệu tango, thiếu niên xung quanh bọn họ nhìn cười trộm, hao tốn tâm trí kìa. Vậy mà tám nhạc nhịp vừa qua, bọn họ đột nhiên cùng lúc đi theo nhịp nhanh chóng, đồng nâng cái mông, bốn nhịp đi qua, bọn họ nửa người dưới đã dính chặt, dán tại một nơi kịch liệt đong đưa. Thân thể nóng bỏng không bị cản trở, thân thế kịch liệt mà sát tựa như muốn nhóm hoa lửa, tư thế lớn mật tuyệt hảo, giống như ở văn hoa thỏa mãn nhục dục, rõ ràng sự thay đổi hóa học ở khêu gợi trong mắt, tiết lộ không thể nghi ngờ. Chẳng những Lộ Uyên Tĩnh một bàn tay trợn mắt há hốc mồm thấy, ngay cả đám người trong sàn nhảy cũng rối rít dừng lại, tránh ra để cho bọn họ có thể phát huy đầy đủ vũ sức lực. Hất đầu ngửa váy, váy ngắn tươi đẹp tung người bay thành vòng tròn, tập trung tư tưởng, nhìn nhau chăm chú, kích tình ở mê người dễ dụa nổi lên. Anh để cô bên trên thân chính mình uốn lượn, kích thích mọi người tiếng hô hoan từng trận, cô dựa lưng vào mông anh khi hạ thân cọ sát, đốt lũ ái dục lửa mạnh. Tính đối với tính, thân thể ma sát thân thể, thở dốc cùng giọt mồ hôi và chạm cùng dãy rủa, đây thật là một địa vũ kinh người. Âm nhạc kết thúc, khi bọn họ thở hổn hển đi trở về chỗ ngồi thì bạn đi cũng chính là tiếng vang lên trầm trồ khen ngợi cùng âm thanh vỗ tay. Vừa mới ngồi xuống, Lộ Yên Tĩnh liền cung kính mà dâng lên nước đá, một số ánh mắt giống như ngưỡng mộ ném ở trên người Văn Hạo. Lão đại, mình sùng bái cậu, cậu đi chết luôn đi. Gương mặt Văn Hạo không khỏi ửng đỏ, anh đúng tung mắng. Ba người miệng tốt nhất đóng chặt một chút cho tôi. Lộ Uyên Tĩnh còn chưa kịp kháng nghị, bối bối liền đưa đầu tới hả hê sẵn giọng nói. Như thế nào không tệ chứ, còn có tiếng ca tụng đấy. Bối bối, Văn Hạo thẳng than thở, cậu xin em cũng im đi có được hay không? Làm như không nghe thấy, bối bối như cũ hưng phấn nói. Rất hài chứ. Đâu chỉ hai, Lộ Uyên Tĩnh lẩm bẩm nói. Quả thật cái người chết, anh thiếu chút nữa nghĩ đến bọn em đang làm. Lộ Uyên Tĩnh một tiếng gầm lên, Lộ Yên Tĩnh bị sợ đến mức ruột đầu mạnh vội vàng đem chữ cuối cùng nuốt về trong bụng. Văn Hạo cũng cảnh cáo bối bối, nhìn chằm chằm có muốn mở miệng. Bối bối, em còn không im miệng, vì sao anh liền không bao giờ ra ngoài khiêu vũ với em nữa. Bối bối nghe vậy cũng phải vội vàng đem tất cả lời nói thu hồi trong nháy mắt quá kỹ, ý bảo kéo lên miệng, hơn nữa còn lộ ra nụ cười khờ si lấy lòng với Văn Hạo. Văn Hạo thấy vậy liền lắc đầu mà thở dài, giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này Quỳnh Ni đột nhiên lên tiếng, tôi không khăng khăng nhất định anh phải đưa tôi trở về, Lý Tư, chỉ cần, cô ta nhìn sàn nhảy một cái, chỉ cần anh và tôi nhảy một điệu là được. Tất cả mọi người theo bản năng, theo tầm mắt của cô ta liếc sàn nhảy một cái, mặc dù diễn tấu là âm nhạc Latin, nhưng phần lớn thanh thiếu niên nhảy disco hoặc cát lô ba. Lộ Yên Tĩnh đầu tiên không tin nói, cô muốn nhảy disco sao? 12 ánh mắt hoài nghi lập tức đều tập trung trên người Quỳnh Ni, lại thấy cô ta khẽ nhấp ngụm rượu, sau đó chậm rãi nói. Không, tôi muốn Lý Tư cùng tôi nhảy cái điệu anh ta vừa nhảy. Sáu tầm mắt lập tức dài hướng trên người Văn Hạo, Lambada, anh nói. Ngay sau đó hướng bên cạnh bối bối một gật đầu, vì vậy bối bối đưa tay kéo ra miệng. Rất xin lỗi, tiểu thư Quỳnh Ni, anh ấy không thể cùng chị nhảy Lambada. Bối bối nghiêm chỉnh nói, đầu tiên, Lambada cần trải qua khổ luyện, nếu không không làm được những động tác kia. Trở lại, nhảy Lambada yêu cầu rất có ăn ý, nếu không rất dễ bị thương. Tiếp. Người chưa bao giờ nhảy qua Lambda 3, muốn đuổi theo tiết tấu nhanh như vậy, cả hai chưa tới nửa phút, tắt lưng của chị liền chặt rồi. Cuối cùng, tôi nói rồi, chồng của ta không thể khiêu vũ với nữ nhân khác. Ok, xong. Văn Hạ lúc này mới tiếp lời nói, rất xin lỗi tiểu thư Quỳnh Ni. Nhảy cái đó, Quỳnh Ni, loại đó vũ giác, thực không có trải qua luyện tập, không được. Hơn nữa, anh liếc bối bối, tôi rất thương vợ, nếu cô ấy không cho phép, tôi cũng vậy, không muốn nghịch lý của cô ấy. Hy vọng cô tha thứ. Quỳnh Ni mạnh mẽ hất đầu, vậy anh sẽ đưa tôi trở về. Tốt, bối bối lập tức đồng ý, không thành vấn đề, chúng ta có thể tiễn đưa chị trở về. Quỳnh Ni hướng bối bối trợn mắt, tôi muốn một mình anh ấy đưa tôi trở về. Bối bối nghe vậy nghiêng đầu quan sát Quỳnh Ni một hồi lâu, sau đó thong thả ung dung nói, chị muốn lừa chúng tôi lên giường sao? Quỳnh Ni cứng lại, cô ta cắn cắn môi, dĩ nhiên không phải. Ăn ở hài lòng, bối bối hừ hừ, nếu như không phải vậy, nói tại sao chị kiên trì muốn một mình anh ấy đưa cô về? Tôi không thể thừa nhận, rồi lại không cách nào giải thích. Quỳnh Ni không khỏi hết từ. Tôi là... phải. Coi như chị thật muốn tìm đàn ông lên giường, cũng không cần tìm chồng tôi đâu. Bối bối dương mặt ngây thơ vô tội. Anh ấy cũng rất không có thú vị, lên giường trước đều chỉ thích xem sách, còn là sách rất nặng nề ngột ngạt đấy. Một chút thú vị cũng không có. Hơn nữa cận thị nặng như vậy, nửa đêm đi nhà vệ sinh, lại lười phải đeo mắt kiếng. Rõ ràng mắt kiếng ngay bên cạnh chứ sao.